Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1093, phá trận 2, góc truyện audio.com. Tất cả người Thương Minh giật mình, Thôi Bác nói: "Ngươi biết những người yêu tộc này?" Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: "Xem như là bạn cũ." Giờ khắc này Hắc Liên Thiếu Hoàng cười khổ nói: "Thật hận lúc trước ở Yêu Nguyên buông tha những thằng nhóc này, hiện tại trấn giữ không được." Mạc Tiểu Xuyên hừ nói: "Ngươi khi nào có thể thành sử, ngoại trừ đi làm đầu lĩnh một ít giặc cướp thổ phỉ thâu nữ nhân, ngươi còn có thể làm gì?" Thương ở trên bầu trời, không ngừng thi thuật khống chế câu xá luân cùng hỗn thiên nghi, mỉm cười nói. Nói không sai, hiện tại câu xá trận xác thực không thể công kích, hiện tại nó chỉ là một cái lò nung lớn, chậm rãi đem bọn ngươi hòa tan đi mà thôi. Mặc dù ngươi nhìn ra, thì có ích lợi gì? Kỳ thực ngươi có thể cứu tất cả mọi người, chỉ là ngươi không thể chịu đựng nguy hiểm khi bại lộ lá bài tẩy, chỉ có thể chậm rãi chờ bị ta luyện hóa. Lời của hắn để mọi người giật mình, đồng thời đưa mắt nhìn Lý Vân Tiêu, không biết hắn có lá bài tẩy gì dĩ nhiên có thể cứu tất cả mọi người. Lý Vân Tiêu cười nói, ít ở đó gây xích mích phá câu xá trận của ngươi, ta tự có biện pháp, chỉ là có thể giải thích nghi hoặc cho ta một thoáng hay không, trên câu xá luân ngưng ra hư ảnh nữ tử là người nào. Ta tựa hồ ở những địa phương khác thấy quá, khắc sâu ấn tượng a. Cái gì, ngươi ở những địa phương khác thấy quá nữ tử này? Là ở nơi nào? Sắc mặt Thương trong giây lát trở nên nghiêm nghị, thân thể vài tên đại yêu bên người cũng đồng thời chấn động, phảng phất khó có thể tin. Lý Vân Tiêu cười nói, ha ha, đã quên, người báo cho ta cô gái này là người nào ta nói không chắc sẽ nghĩ ra. Hừ, người không có mấy câu là thật sự, chờ ta chậm rãi nung nấu ngươi tự nhiên có thể biết tất cả. Thương lời lẽ vô tình, hắn biết cùng Lý Vân Tiêu giao thiệp tuyệt đối khó chiếm chỗ tốt, chỉ có trực tiếp chấn áp hắn lại, đến thời điểm muốn giết muốn chém đều do mình. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói, ngươi chừng nào thì cũng biến thành kẻ yêu thích tự kỳ. Xem ta phá câu xá trận của ngươi như thế nào. Hắn một cước bước ra ngoài kết giới, nhất thời thân thể cùng linh hồn chịu đến cự lực xung kích, dưới trận lực cùng long uy kết hợp ép tới trong thân thể của hắn không ngừng phát sinh đùng đùng nặng nề, xương nhẹ nhàng nổ tung, bắt đầu tổn thương, mà trong linh đài không ngừng có long uy điên cuồng xung kích để trong đầu hắn một mảnh ong ong vang. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm động tác của hắn, căng thẳng không ngớt. Cũng còn tốt so với dự đoán muốn tốt, trong lòng Lý Vân Tiêu chấn định lại, bá thiên luyện thể quyết này quả nhiên biến thái, ngay cả lực lượng trận pháp cũng hấp thu vào, bổ dưỡng thân thể tổn thất tuy rằng tổng thể vẫn là không ngừng bị thương, nhưng sẽ chậm rất nhiều. Hai chân hắn dùng sức giẫm một cái, trên mặt đất nổ ra một cái hố to, cả người không ngừng đầy áp lực bắn ra mà lên, thời điểm cách câu xá luân hơn 10 mét, rốt cục đạt đến cực hạn lớn nhất, thân thể cùng linh hồn đều không thể lại chịu đựng. Thương lạnh lùng nói, ngươi ngay cả câu xá luân cũng không sờ tới, còn muốn phá nó. Hừ, trợn to mắt chó của các ngươi nhìn cẩn thận đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nở nụ cười, trên trán thái cổ thiên mục bỗng nhiên mở ra, một cái bóng hỏa hồng từ trong đó bay vụt ra, ở trên bầu trời đột nhiên mở ra hai cánh, hóa thành. Góc truyện audio.com, một con hỏa điểu màu đỏ. Thu, một tiếng cổ thanh cường đại, phảng phất xuyên qua vô tận thời không mà đến, hình ảnh Phượng Hoàng ở dưới Lý Vân Tiêu chỉ huy, gào thét mà lên, hướng về câu xá luân thiêu đi. Cái gì, chân linh hỏa phượng, con người của Tường Tử Lồi đi ra, sợ đến lạnh run, chân long uy áp của hắn suýt chút nữa tan vỡ. Thương trầm giọng nói, không cần kinh hoàng, bất quá là một điểm Phượng Hoàng chân hỏa mà thôi. Hơn nữa lấy sức mạnh của hắn cũng không cách nào khống chế quá lâu, vẻn vẹn là chút hỏa diễm ấy, đã nghĩ công phá câu xá đại trận không khỏi quá mơ mộng hão huyền. Hỏa diễm hóa thành Phượng Hoàng vọt lên, chiếu sáng bầu trời, hướng về câu xá luân thiêu đi. Trong trận pháp một mảnh liệt hỏa hừng hực nhưng vẫn như cũ không cách nào phá trận. Phía dưới người Thương Minh nguyên bản mừng rỡ như điên, lần thứ hai chìm xuống. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Phượng Hoàng hỏa diễm này nguyên bản là không có hy vọng có thể phá tan đại trận, ta đem nó thả ra ngoài, là vì trực tiếp luyện hóa huyền khí câu xá luân của ngươi, đừng quên ta là thuật luyện sư cấp 8, hơn nữa tuyệt đối không phải cấp 8 phổ thông. Trong tay hắn bỗng nhiên đánh ra vài đạo quyết ấn, ở trên không trung từng cái thoáng hiện, mấy ấn hợp lại cùng nhau, phát sinh ánh sáng cường đại, phía trên ba cái khoa đầu văn màu vàng không ngừng lấp lóe, chính là ở trên Sơn Hà đỉnh học được một thức minh vương ấn. Bằng vào tu vi và lĩnh ngộ thuật đạo của ta thêm vào Phượng Hoàng chân hỏa, còn có Minh Vương quyết ấn, ta muốn làm vẻn vẹn là đem câu xá luân huyền khí kia luyện chế thành một khối sắt vụn, ngươi cảm thấy ta có thể làm được không? Khuôn mặt Lý Vân Tiêu lộ ra quyết tâm rất lớn, quát lớn một tiếng, ấn quyết trong tay lâm không đánh ra. Ầm ầm ầm, bên trong ấn quyết lập lòe phong cách cổ, đánh vào Phượng Hoàng chân hỏa, hỏa diễm biến đổi, hình thành từng đạo hình dạng quái lạ, uy lực tựa hồ gia tăng mấy lần, ở dưới câu xá luân cháy hừng hực. sắc mặt Thương đột biến, mặc dù thực lực của Lý Vân Tiêu thấp kém, đem Câu Xá Luân luyện thành sắt vụn có chút nói ngoa, nhưng loại thần hỏa cấp 10 này, thêm vào thượng cổ kim văn hắn khó có thể phân biệt, muốn đem Câu Xá Luân luyện thành sắt vụn, độ khả thi rất lớn. Hai tay hắn cuống quýt biến đổi quyết ấn, sức mạnh nung nấu sinh mệnh yếu bớt, phòng ngự tăng cao. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, quả nhiên ta không có nói sai, tuy rằng Câu Xá Luân trận này công năng cường đại, nhưng sức mạnh chung quy có hạn, chỉ nhìn ngươi lấy hay bỏ. Tăng mạnh phòng ngự xác thực có thể trì hoãn thời gian ta luyện chế, ta chẳng mấy chốc sẽ không chống đỡ được, nhưng cũng rút ngắn thời gian ngươi nung nấu tính mạng mọi người, ngươi cảm thấy cái tốc độ này, trong một nén nhang có thể giết tuyệt chúng ta sao? Tường Tử hừ một tiếng nói, không nên nhìn ta, thời gian vừa đến ta liền ngừng tay, giao dịch thanh toán xong. Sắc mặt Thương lập tức có chút khó coi, Lý Vân Tiêu không ngừng đánh thần hỏa vào trong ấn quyết, xác thực đưa đến uy hiếp cực lớn, nếu như Câu Xá Luân thật bị luyện hóa, toàn bộ đại trận bị phá, phía dưới nhiều vũ đế cường giả như vậy lao ra, đừng nói bọn họ chữa trị hỗn thiên nghi, sợ là bảo mệnh cũng khó khăn. Lý giật cắn răng cả giận nói, Lý Vân Tiêu, ngươi thực sự là khắc tinh đời ta, khắp nơi đều muốn nhằm vào ta, Thương đại nhân, để ta tiến vào trận pháp. Góc truyện audio.com, lấy tính mệnh của hắn, cách chương.